Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 452. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này đã hơn 10 giờ sáng. Thẩm Dư Huệ đưa mắt nhìn ao cá trống không, chợt hỏi, có muốn đi mua vài con cá vàng về thả không? Thực ra, Oanh Oanh cũng đã có ý định đó từ trước. Nghe anh nhắc đến, cô lập tức gật đầu đồng ý. Thế là hai người lái xe đến chợ chim cảnh. Chợ chim cảnh không chỉ bán hoa, cây cảnh mà còn có đủ các loại cá vàng và thú cưng. Oanh Oanh không quá rành về cá vàng, nhưng khi nhìn thấy một loại cá có phần trán đỏ rực như đang đội một chiếc mũ nhỏ, cô không nhịn được mà thích thú chỉ vào. Con này dễ thương quá, lấy loại này đi, chủ quán mỉm cười giới thiệu. Đây là cá vàng đầu ngỗng cung đình, mang ý nghĩa may mắn, được xem như biểu tượng của tài lộc. Oanh Oanh lập tức chọn 20 con cá vàng đầu ngỗng cung đình. Sau đó lại chọn thêm 10 con cá vàng đuôi bướm vảy sáng. Loại cá này có 3 màu đen, trắng, đỏ đan xen trên thân. Khi bơi lội trong nước, vảy của chúng phản chiếu ánh sáng, trông vừa rực rỡ vừa huyền ảo. Cô chỉ chọn 2 loại cá này, không lấy thêm bất kỳ loại nào khác. Ngoài những gian hàng bán cá cảnh, chợ chim cảnh còn có nhiều quầy hàng nhỏ bày bán đồ cổ. Tuy nhiên, đa phần những món đồ cổ ở đây đều là hàng giả, chỉ toàn mánh khóe lừa gạt khách không rành mà thôi. Oanh Oanh đi ngang qua một quầy hàng đồ cổ ven đường, bất giác dừng lại, ánh mắt dừng trên một chuỗi hạt bồ đề đặt trên quầy. Chuỗi hạt gồm 18 hạt bồ đề, nhìn bề ngoài không có gì đặc biệt, nhưng nếu quan sát kỹ sẽ thấy trên đó có từng tia linh khí mỏng manh. Hiển nhiên là một món pháp bảo cấp thấp. Mộng Vũ phiêu diêu vân thường hạc, Nguyệt Hoa yên tĩnh ảnh trầm khê. Cô hơi nheo mắt suy nghĩ, hạt bồ đề vốn có công dụng áp chế âm sát chi khí, hiệu quả thậm chí còn tốt hơn cả bùa ngọc. Oanh Oanh vốn đang băn khoăn không biết nên tặng quà gì để đáp lễ sư huynh. Bây giờ thì hay rồi, món đồ thích hợp này lại để cô tình cờ bắt gặp. Cô lùi lại 2 bước, ngồi xổm xuống trước quầy hàng, chỉ vào chuỗi hạt bồ đề. Ông chủ, cái này bao nhiêu tiền? Ông chủ ngước lên nhìn cô, ánh mắt sáng rực, nhưng ngay sau đó lại không nhịn được mà đưa mắt liếc sang thiếu niên đứng phía sau Oanh Oanh. Hai người này, bất kể là dung mạo hay khí chất, đều xuất sắc hơn hẳn những khách hàng mà ông từng gặp. Nhưng làm ăn quan trọng hơn. Ông chủ lập tức thu hồi suy nghĩ, cân nhắc một chút, chuỗi hạt này rõ ràng là kiểu dành cho nam giới, mà cô gái trẻ trước mặt lại hỏi mua, chắc hẳn là muốn tặng cho người bạn trai sau lưng, vậy thì có thể hét giá cao một chút. 1.000 tệ, ông chủ thản nhiên báo giá. Được, Oanh Oanh không hề chần chừ, lập tức gật đầu đồng ý. Cách chương.